Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, xâm lấn Vũ Ẩn thôn. Naruto: Không nên vọng động. Akatsuki: Mục tiêu chính là kể cả bên trong cơ thể ngươi cửu vĩ 9 con vĩ thú. Mặc dù không biết bọn họ muốn làm cái gì, nhưng là tuyệt đối không thể để cho bọn họ thực hiện được. Kakashi trầm giọng nói rằng, bởi vì vĩ thú nguyên nhân, không ít ninja thôn đều bị Akatsuki cho tập kích. Làng cát Kazekage Gara, còn có làng mây Nibi Jinchuriki, nham ẩn Gobi Jinchuriki, tuy là bởi vì riêng mình làng bởi vì vấn đề mặt mũi mà phong tỏa tin tức. Thế nhưng không phải có thể phủ nhận là Akatsuki đang ở trong bóng tối đưa ra cái gì. Đồng thời, thân là cửu vĩ Jinchuriki Naruto cũng nhất định là bọn họ mục tiêu một trong. Nhưng là, Kakashi lão sư, Sasuke hắn, nghe đến đó, Naruto nắm thật chặt quả đấm của mình. Kakashi nói, Naruto đều hiểu, nhưng là hắn chính là không quen nhìn. Trở thành Jinchuriki cũng không phải ý nguyện của bản thân hắn. Lúc đầu Jinchuriki từ nhỏ đến lớn liền thừa nhận rồi đủ nhiều cực khổ. Trưởng thành chẳng những bị cho rằng binh khí một dạng đối đãi, hiện tại tức thì bị cái kia kinh khủng Akatsuki theo dõi. Cái này tính là gì? Đây rốt cuộc tính là gì? Vì vậy, Naruto nội tâm vô cùng không cam lòng. Không sao cả, ta sự chấp thuận ngươi đi tìm Sasuke. Shiva lời nói để Naruto ngẩn ra, dường như thấy được mình nghe lầm. Naruto mở miệng yêu cầu Shiva lặp lại mới vừa thoại ngữ. Ngàn, Shiva đại ca ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói, không sao cả, nếu như ngươi muốn đi tìm nói, hãy đi đi, để Kakashi cùng ngươi đi đi. Như vậy thật sự rất tốt sao? Naruto bây giờ bị theo dõi à? Nếu quả như thật đi tìm lời nói, ta dẫn dắt một tiểu đội lời nói tương đối khá. Kakashi giang tay ra nói rằng. Mà Shiva thì là lắc đầu. Không sao. Kakashi Akatsuki nhân bây giờ là sẽ không đối với Naruto xuất thủ. Không đúng. Chính xác nói đúng, không dám đối với Naruto xuất thủ. Obito cùng Pain đều bị Shiva ngược một cái lần. Hơn nữa cửu vĩ vốn chính là muốn cuối cùng phong ấn. Nếu là Akatsuki, nhân cái nào không có mắt dám đối với Konoha nhân xuất thủ. Shiva không ngại để bọn họ vĩnh viễn biến mất ở cái này nhẫn giới. Hơn nữa, sắp tới, ta cũng sẽ đi gặp cái kia Akatsuki thủ lĩnh. Trầm mặc lâu như vậy, ta không sai biệt lắm cũng có thể xuất động a. Akatsuki thủ lĩnh, chuyện này dường như Jiraiya đại nhân một mực điều tra. Đã có đầu mối sao? Jiraiya, Shiva lông mày nhướn lên. Suy nghĩ một chút, khoảng thời gian này, dường như chính là Jiraiya điều tra Akatsuki thủ lãnh thời gian. Loại thời điểm này, hắn hẳn là phát hiện Pain ở Vũ Quốc, đồng thời lẻn vào đến Vũ Ẩn thôn ở giữa đi a. Xem như là có đầu mối a. Chuyện này ngươi không cần phải xen vào. Ta sẽ xử lý tốt. Nếu như không có chuyện gì các ngươi sẽ xuống ngay chuẩn bị một chút chuẩn bị lên đường đi. Sau khi nói xong, Kakashi chính là mang theo Naruto các loại. Chờ, người đi ra ngoài. Naruto cùng Sasuke sự tình, Shiva chẳng muốn đi quản. Ngược lại cuối cùng liền Sasuke mặt cũng không thấy. Hiện tại Shiva trọng tâm hẳn là phải đặt ở bên còn có Itachi trên người. Pain Raigan, hắn không có lý do đem 6 lưu cho Uchiha Madara. Thừa dịp Madara còn chưa có xuất hiện phía trước, đem Raigan làm của riêng mới là thỏa đáng nhất cách làm. Mà hiện tại, thời cơ đã thành thục rồi. Kakashi tiểu đội chuẩn bị một lúc sau, kể cả còn lại am hiểu lục soát ninja sau đó, chính là bước lên tìm kiếm Sasuke lữ trình. Mà lúc này đây, Shiva lại mang theo cô Izumi lặng yên đi tới Vũ Quốc, hướng phía Vũ Ẩn thôn đi tới. Không giống với Konoha thôn cây cối rừng rậm, chim hót hoa hương, ở Vũ Ẩn trong thôn, liền dường như bỏ vào Vũ Thần Tiêu Kính đằng chớ chú một dạng. mỗi ngày mỗi đêm ngày trời mưa, hầu như cũng coi là chẳng bao giờ gián đoạn. Đây cũng là thật phù hợp Vũ Ẩn Thôn tên của thôn này. Cái này chỉ sợ cũng cùng Akatsuki chế phục có không rõ sâu xa. Tựa như vì thương cảm chịu đủ chiến hỏa tàn phá quốc gia một dạng. Huyết hồng tường vân, giáng xuống mưa to mưa lớn. Mà Vũ Ẩn Thôn, sớm có lẽ là phía trước, đã từng bán thần Salamander Hanzo bản thân bao quát thân nhân bằng hữu của hắn thủ hạ các loại. Chờ, tất cả cùng hắn tương quan thế lực, toàn bộ bị gạt bỏ. Từ đó về sau, bên chính là nắm trong tay Vũ Ẩn Thôn. Mà Vũ Ẩn Thôn quanh năm trời mưa, cũng là chính là bởi vì bên đi qua cái này nước mưa tới giam khống Vũ Ẩn Thôn nhất cử nhất động. Khắp nơi đều là phóng lên cao thiết tháp. Xa xa nhìn lại, ngược lại là có như vậy một tia tương lai gió. Mỗi một tràng vật kiến trúc mặt trên đều có rắc rối phức tạp tráng kiện ống nước. Đây là bởi vì Vũ Ẩn Thôn quanh năm trời mưa mà thiết trí thoát nước biện pháp. Giờ này khắc này, ở Vũ Ẩn Thôn trung ương cao nhất một tràng tháp cao bên trên. Ăn mặc thêu tường vân trường bào nam nhân đang ngồi ở trên đó. Màu đỏ tường vân làm bên ngoài tiêu chuẩn. Vũ Ẩn Thôn mang theo vết chày tiêu chuẩn phản nhẫn hộ ngạch. Quít mái tóc màu vàng. Dường như điêu khắc một dạng từ không lộ vẻ gì. Đồng thời ngũ quan bên trên xuyên sáp một từng chiếc màu đen kim loại nam nhân. Màu tím luân hồi vết tích cùng Shiva Dragon không có sai biệt. Tiểu, biết người xâm lăng là ai sao? Từ trong miệng của hắn, truyền ra một cái thanh âm lạnh như băng. Đã biết, là Jiraiya, ở bên phía sau vang lên. Là một cái quạnh quẽ thế nhưng rất là thanh âm dễ nghe. Một cái Anna thân ảnh đồng dạng khoác theo tường vân trường bào màu đen nữ người đi ra. Là, vâng, đúng, Jiraiya lão sư A bên chậm rãi đứng lên. Mắt nhìn xuống Vũ Ẩn Thôn toàn bộ. Thực sự là hoài niệm tên. Sau đó phải làm gì đây? Giết hắn đi. Bây giờ giữa chúng ta đã không có gì không thể dứt bỏ. Nếu như hiện tại không xuống định quyết tâm lời nói. Như vậy chúng ta quá đi cảm nhận được đau nhức sở tướng không có chút ý nghĩa nào. Dẫn đường đi. Chỉ một lúc, hai người biến mất ở cao nhất tháp cao bên trên. Chỉ có bên thanh âm vang vọng thật lâu ở chân trời. Yahiko đã từng đụng phải thống khổ. Ta tự nhiên sẽ gấp bội xin trả cho thế giới. Khi đó, nhân loại ngu xuẩn mới có thể lý giải a. Thế giới đang cảm thụ đến thống khổ sau đó. Ngắn ngủi hòa bình mới có thể bị nắm giữ ở trong tay của chúng ta, cầu vote 100 điểm cuối. Chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.